Chương 285, lấy thê làm thiếp bốn. Sở Vân Lê bị người ôm vào trong ngực, nam tử khí tức đập vào mặt, nàng thân thể cứng ngắc, hít thở sâu mấy lần mới khắc chế chính mình không có đem người đẩy ra. Ngươi không phải cùng phu nhân cùng nhau về nhà ngoại rồi mấy tức về sau. Sở Vân Lê đẩy hắn ra, tại hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc lúc, tự nhiên giúp hắn chỉnh lý cổ áo, như thế nào như vậy nhanh liền trở lại rồi tính toán thời gian. Đại khái là còn không có ra cảnh Dương Sơn Trang địa giới liền trở lại. Tạ Lịch nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc, ta hai ngày trước mộng thấy ngươi xảy ra chuyện, lại vừa vặn nhìn thấy có người sinh non một thi hai mệnh. Hắn bận bịu im tiếng, phi phi phi ta nói hiệu nói vượng, chuyện không liên quan ngươi. Hắn ngữ khí thần sắc đều thực ôn nhu, lôi kéo nàng tay vào cửa, ta muốn trở lại thăm một chút ngươi, về phần Bắc An Sơn Trang, chờ ngươi sinh xong hải tử lúc sau ta lại đi cũng giống vậy. Vậy làm sao có thể giống nhau nếu như Lục Lan nói là thật, vậy cái này vẫn là Tạ Lịch lần thứ nhất bái kiến nhạc gia, kia Tần Lan Kiều lại yêu hắn, đáp thượng thanh danh không cần thành hôn lễ, tổng sẽ không nguyện ý hắn liền nhạc gia đều không đi. Nếu thật là như thế, trước mặt người trong thiên hạ, nàng thành cái gì rồi ngạn ngữ nói, mời người làm vợ chạy người làm thiếp. Giang hồ nhi nữ mặc dù không quan tâm những này, nhưng Tần Lan Kiều xuất thân danh môn, nàng không muốn mặt, Bắc An Sơn chàng còn muốn mặt mũi. Phu nhân có thế nguyện ý. Tạ Lịch tươi cười hơi liễm, không tiếp lời này, ta đi những ngày này, ngươi có hay không xảy ra chuyện thật muốn nói đến, chuyện kia coi như nhiều lắm. Sở Vân Lê quét mắt một vòng bên cạnh Lục Lan hiểu ý, tiến lên thêm trà, hai ngày trước nhị công tử còn tới nói muốn giết chết chúng ta phu nhân. Nghe vậy, Tạ Lịch sắc mặt khó coi, thật. Lục Lan gật đầu, phía trước còn có viện tử bên trong bà tử bưng chút canh đến cho phu nhân uống. Cũng may phu nhân cảnh giác không uống, bên trong có độc. Tạ Lịch đột nhiên đứng lên, Sở Vân Lê bưng chén trà, nói, có ngày ta nhìn thấy cửa ra vào bà tử không tại, liền đi ra ngoài trong vườn đi lòng vòng, đi đến bên hồ nước thời điểm, có cái nha đầu nghĩ muốn đẩy ta vào nước thanh âm nhỏ mảnh, rơi vào Tạ Lịch thai bên trong chính là nàng đang e sợ, bận bịu ôm nàng, đừng sợ. Sở Vân Lê, không phải sợ không sợ vấn đề. Nàng là thật không quen cùng nam nhân xa lạ ôm. Đưa tay đẩy hắn ra, nói, khi đó ta hảo tưởng về nhà, chí ít người thôn bên trong sẽ không hại ta, ngươi làm ta về nhà có được hay không không được. Tạ Lịch không thả, ngược lại ôm càng chặt, cũng may có cái bụng lớn, hắn cũng không dám dùng sức, chúng ta đã là đã bái thiên địa phu thê, vô luận ta phu nhân là ai, trong mắt ta, ngươi đều là ta thê tử, là cứu quá ta tính mạng người, ta cả đời này, cũng sẽ không thả ngươi đi. Hắn thanh âm thời gian dần qua nhẹ nhàng, ngươi yên tâm, hiện tại ta trở về, sẽ không còn có người tổn thương ngươi. Sở Vân Lê trong mắt, hài tử sinh ra tới trước đó, nàng thật không tiện chạy, nói, ta tin ngươi. Tạ Lịch trở về, sự tình hẳn là sẽ không so với hắn còn chưa có trở lại thời điểm càng hỏng bét, chí ít, như Tạ Hồ Trắng trợn chạy tới chuyện giết người hẳn là sẽ không phát sinh. Chỉ có không phải bên ngoài, như sau độc thủ đoạn như vậy. Nàng còn là có thể đề phòng được. Sắc trời không còn sớm, ta cùng ngươi ăn cơm tuy là câu hỏi, hắn đã xoay người đi phân phó Lục Lan món ăn. Như vậy lớn bụng, Tạ Lịch tổng không có khả năng nghĩ muốn cùng với nàng kia cái gì nghĩ tới đây. Sở Vân Lê trầm tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, đồ ăn lên bàn, bên ngoài sắc trời tối xuống, Tạ Lịch giúp nàng xới cơm múc canh, nếu như không phải tại gian phòng bài trí không đúng, không phải thức ăn trên bàn quá mức phong phú lời nói. Cũng đã từng bọn họ thôn bên trong ăn cơm lúc giống nhau như lúc. Hiển nhiên Tạ Lịch cũng nghĩ đến, cười nói, về sau, ta sẽ dành thời gian nhiều đến bồi ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, vẫn là chính sự quan trọng. Ngươi tốt, ta cùng hài tử mới càng tốt. Một bữa cơm lại ăn nửa canh giờ, bên ngoài triệt để đen. Tạ Lịch phân phó Lục Lan giúp hắn chuẩn bị nước nóng. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ ở chỗ này rửa mặt, xong còn muốn ngủ lại. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, nghe gian nhỏ bên trong tiếng nước, Lục Lan ngược lại là thật cao hứng, phu nhân, đại công tử thực coi trọng ngươi. Sở Vân Lê nhíu mày, nhàn nhạt cảnh cáo, nhớ rõ ngươi trên người độc đừng đến lúc đó nàng người chạy tới nghe Tạ Lịch lời nói, cho nàng thêm phiền sẽ không tốt. Lục Lan tươi cười hơi liễm, nghiêm mặt phúc thân, phải. Các ngươi tại nói cái gì? Tạ Lịch theo phòng bên trong ra tới, đầy người hơi nước, cầm trong tay khăn đưa qua. Giúp ta lau phát. Thần sắc ngữ khí đều rất tự nhiên, đã từng phu thê hai người không chỉ một lần đã giúp đối phương. Sở Vân Lê tiếp nhận, cố sức đứng dậy. Nhìn nàng tư thế kia, Tạ Lịch bận bịu chính mình kéo qua, ta tự mình tới đi, thân thể ngươi trọng, hảo hảo nghỉ ngơi. Tóc còn không có lau khô, bên ngoài đã tới người, là 15-16 tuổi nha đầu, trực tiếp vào cửa phúc thân, công tử, phu nhân ngực nàng lại đau. Uống thuốc QNZ không tác dụng, ngài đi xem một chút đi. Tần Lan Kiều ngực đau, Sở Vân Lê nghi hoặc, phu nhân làm sao vậy? Nha hoàng trừng nàng một chút, không che giấu chút nào đối nàng chán ghét, hảo gọi Vân phu nhân biết, trở về trên đường đuổi kịp quá gấp, gặp gỡ có người ám sát, phu nhân thay công tử ngăn cản kiếm, kém chút mệnh cũng chưa. Muốn làm lúc là ngươi, ngươi chạy tới cản A Tạ Lịch như mày, Ngọc Kỳ xoay người liền đi, ta xem chủ tử nhà mình bị thương, chính là không cao hứng sao khóc liền chạy. Sở Vân Lê cảm thấy hoài nghi, này có lẽ là Tần Lan Kiều khổ nhục kế, hỏi dò, nàng thương thế có nặng không? Rất nặng. Nếu không phải nàng, ta cũng không về được. Tạ Lịch thở dài một tiếng, ôm lấy nàng, ta phải đi nhìn nàng một cái, ngày mai trở lại nhìn ngươi. Như vậy nghiêm trọng, kia cũng không biết rõ là thật là giả. Hắn quay người, Sở Vân Lê giữ chặt hắn ống tay áo. Thế nào, không nỡ ta? Hắn xoay người lại cười. Sở Vân Lê mặt bên trên lại không có chút nào ý cười, ta có quan trọng sự tình cho ngươi nói. Tạ Lịch gật đầu, tốt, ngày mai ta nhất định tới. Cho nên, vô luận trọng yếu bao nhiêu chuyện, hắn cũng chính là muốn đi nhìn nàng. Người này quá nói tín nghĩa, liền sợ hắn có ký ức sau vẫn là muốn báo đáp nhân gia ân cứu mạng. Hắn cùng Tôn Như Vân bắt đầu, chính là bởi vì ân cứu mạng mà lên. Sở Vân Lê buổi tối đều không ngủ, đã tọa một đêm, hôm sau buổi sáng tinh thần cũng không tệ lắm. Nếu như nàng đợi một ngày QNZ không đợi được người, ngược lại là buổi chiều thời điểm, Tạ Lịch bên người tùy tùng đến rồi. Vân phu nhân, nhà ta chủ tử nói, hắn có rảnh rỗi trở lại nhìn ngươi. Có rảnh kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi? Sở Vân Lê không nghĩ đợi thêm, đây chỉ là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ không thể so với thê tử xa nhiều lắm? Ta có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, nếu là hắn không đến, ta liền về nhà đi. Tuy tung sững sở, không đồng ý nhìn nàng, Vân phu nhân, chủ tử bề bộn nhiều việc, ngài cũng đừng làm loạn thêm. Người này trước mặt đúng là Tạ Lịch từ nhỏ liền mang theo trên người tùy tùng, đã là tùy tùng cũng là hộ vệ. Ta thêm phiền Sở Vân Lê hỏi lại, không khách khí chút nào nói, lúc trước ta cứu hắn thời điểm, cũng không có nhìn thấy bên cạnh có ngươi. Có ngươi ở bên cạnh, QNZ không có ta chuyện gì, vốn dĩ ta còn nghĩ lấy chồng cái này chính đầu nương tử đâu rồi, gả cho các ngươi gia công tử, hiện tại ta vẫn là thiếp. Còn không bằng lúc trước hắn trực tiếp cho ta một bút tạ lễ, ta cầm tạ lễ lấy chồng, cũng tốt hơn bây giờ xem sắc mặt người. Sơn trang bên trong người khác xem thường ta thì cũng thôi đi, liền hắn Tạ Lịch người bên cạnh QNZ ghét bỏ ta thêm phiền tùy tùng là sơn trang thu dưỡng cô nhi, đến rồi liền sửa họ Tạ, gọi Tạ Nhất. Hắn bất quá thuận miệng một câu, không nghĩ tới này từ trước đến nay ôn hòa Vân phu nhân liền nổi giận, bận bịu chịu tội. Hắn nói xin lỗi, Sở Vân Lê mới không để ý tới, mấu chốt là ở chỗ này có người giết ta. Hôm đó nếu không phải nhị công tử đột nhiên té xỉu, ta cũng mất tính mạng. Trêu chọc các ngươi công tử, ta đang chết ta đây tình nguyện cả một đời QNZ không có gặp gỡ hắn. Tạ Nhất sắc mặt đều trắng, hắn đi theo chủ tử nhà mình, tự nhiên biết chủ tử đối với này vị Vân phu nhân rất là coi trọng. Vội vàng xoay người vội vàng đi. Nhìn người ra viện tử, Sở Vân Lê ngồi về ghế bên trên, những lời này, vốn là Tôn Như Vân nghĩ muốn nói. Rất nhanh, Tạ Lịch liền đến, dưới chân nhanh chóng, thấy được nàng ngồi tại đỉnh bên trong cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bước lên phía trước, Như Vân, ngươi thế nào? Sở Vân Lê cười nhạo, không phải nói ngươi bận bịu sao? Bận rộn nữa, ngươi xảy ra chuyện ta còn là muốn tới. Tạ Lịch tiến lên, liền muốn kéo nàng tay, cười dụ dỗ nói, đừng nóng giận, không vì mình, cũng vì chúng ta hài tử. Công tử thế ra buông xuống tư thái như vậy hướng người, vẫn là đối một cái thôn cô. Kỳ thật Tạ Lịch đối với Tôn Như Vân là coi như không tệ. Sở Vân Lê rút tay ra, lôi kéo tay áo của hắn vào cửa, dặn dò Lục Lan bảo vệ tốt cửa. Đại môn đóng lại, phòng bên trong tia sáng lơ mơ, Sở Vân Lê đưa tay đóng lại cửa sổ, nói, ta là thật có chính sự muốn cùng ngươi nói, không phải hồ nháo. Ta biết Tạ Lịch tiến lên ôm nàng, trách ta, là ta bận quá, không thể thường đến bồi ngươi. Tại Tôn Như Vân trước mặt, hắn rất ít đề cập Tần Lan Kiều. Tỷ như lúc này, rõ ràng là nàng làm tiểu tính tình muốn người bồi, Tạ Lịch mảy may đều không nhắc. Sở Vân Lê đẩy hắn ra, lui ra phía sau hai bước, tựa ở giường êm bên cạnh, nói, ngươi thành thật nói với ta, trở về lúc sau, có hay không cùng phu nhân viên phòng ngươi tạ lịch nhữ mày lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì nếu là thật có liền phiền toái, giả thành thật, đường đường Bắc An Sơn Trang đại tiểu thư, vô luận bởi vì cái gì, chỉ cần là hắn người, liền phải đem người cưới. Sở Vân Lê nhữ mày, ngươi liền nói có hay không á, kỳ thật vô luận có hay không, cái này ký ức vẫn là muốn giúp hắn khôi phục. Tạ lịch trọng tình nói tín nghĩa, nhưng hắn cũng là kiêu ngạo, nếu là biết chính mình như đề tuyến như tượng gỗ bị người khống chế, đại khái cũng sẽ không cam lòng. Tạ lịch nhéo nhéo mi tâm, đây chính là ngươi nói rất trọng yếu chuyện mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn hắn thần sắc, cảm giác có chút mệt mỏi. Hoặc là nói, hắn cũng cảm thấy nàng tại cố tình gây sự. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, xoay người đi mở cửa, cất giọng phân phó nói, Lục Lan, giúp ta một lần nữa pha trà. Lục Lan động tác nhanh chóng, Sở Vân Lê tự mình rót nước trà đưa đến trước mặt hắn, ta chỉ là muốn ngươi bồi bồi ta, từ lúc đi đến nơi này, mặc dù ăn mặc không lo, nhưng ngươi đã rất lâu không có bồi qua ta. Tạ lịch không nghi ngờ gì, tiếp nhận nước trà uống, sau đó, hắn ngã xuống giường bên trên. Sở Vân Lê cài chốt cửa cửa, lấy ra ngân châm giúp hắn châm cứu. Còn không có làm xong, bên ngoài cái kia gọi Ngọc Kỳ nha hoàn lại tới, còn cùng canh giữ ở cửa ra vào Lục Lan tranh chấp, một cái một hai phải vào, một cái không cho vào. Sở Vân Lê không để ý tới, chuyên tâm rút, phía trước làm xong về sau, đứng dậy đi mở cửa, công tử ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh, ta liền để hắn đi qua. Liền sợ Tần Lan Kiều không chịu nổi cơn giận của hắn, ngươi không có lòng tốt. Ngọc Kỳ nổi giận đùng đùng chỉ về phía nàng. Chúng ta phu nhân mới là đứng đắn cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân. Sở Vân Lê ôm cánh tay, tựa ở trên khung cửa, đúng, không có người cùng với nàng đoạt.